Đế quốc bại gia tử. Chương 1696, lớn nhất một con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Đức, ở Lão Việt quân băng hà sau đó. Hắn bị lập vì quốc vương tức vị. Sau đó bởi vì vương Khang Công tới Ly Kinh. Nâng đỡ Hạ Nhan Thuần tức vị. Đem hắn chạy đi xuống. Ở rất nhiều Việt quốc người nhận biết bên trong. Hắn đã chết. Sẽ chết ở Hạ Nhan Thuần cử hành tức vị đại điển ngày đó. Chết ở một tràng trong hỏa hoạn. Đốt không có ai hình. Kết quả vô cùng thảm. Nhưng thực hắn căn bản cũng chưa có chết. Ở hắn thì phải tự giật thời điểm. Thái thượng giáo người tới. Kim thiền thoát xác. Man thiên quá hài. Để cho hắn trốn bay lên trời. Khi đó, hắn mới biết thiên vấn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Vậy từ đó trở đi. Hắn trở thành thiên vấn một con cờ. Hắn nguyện ý trở thành con cờ. Bởi vì thiên vấn để cho hắn còn sống. Hắn mang vô tận cừu hận. Hắn muốn báo thù. Hắn trở thành Việt quốc lịch sử tới nay. Nhất bi thảm hoàng đế. Thối vị hạ mình. Cái này thì thôi. Cuối cùng hắn còn bị chạy đi xuống. Đây là sỉ nhục. Hắn chọn đời khó quên. Hạ Nhan Đức mặt mũi thương tang không thiếu. Cùng trước thành tựu hoàng đế lúc đại tướng Đình Kính. Có thể thấy được hắn chịu không ít khổ. Ngày đó, từ hoàng cung trốn sau khi đi ra. Hắn ngay tại dưới sự an bài. Thoát đi Việt quốc, đi Tây vực. Hắn đón nhận, hắn rất rõ ràng. Cùng Hạ Nhan Thuần kịp phản ứng. Hắn không có bất kỳ còn sống cơ hội. Hắn nhận hết khổ nạn. Nhưng đều đáng giá. Hôm nay, hắn kéo nhau trở lại. Hắn muốn tìm trở về. Hắn đã từng mất đi. Hơn nữa cũng phải để cho những người đó trả giá thật lớn. Ví dụ như hắn huynh đệ tốt Hạ Nhan Thuần. Ví dụ như chủ sử sau màn Vương Khang. Đã từng là Vương Khang mang đại quân. Công tới Ly Kinh khiến cho hắn thối vị. Để cho Hạ Nhan Thuần tức vị. Mà nay, hắn muốn đi lại hắn đường. Dùng phương thức giống nhau. Cầm Hạ Nhan Thuần chạy xuống. Nhắc tới, có chút châm biếm. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Sử dụng cũng người ngoài. Quảng cáo, không lâu. Thứ nhất tin tức trọng đại khiếp sợ Việt quốc. Chấn động triều đình, Tây vực quân đội đầu mục thủ lãnh. Chính là tiên hoàng Hạ Nhan Đức. Hắn hô kêu triều đình. Thông báo quốc dân, yêu cầu hiện giờ quốc vương Hạ Nhan Đức thối vị. Hàng thân hạ mình đến tìm hắn hòa đàm. Nếu không hắn sẽ dẫn đại quân. Công tới Ly Kinh, không nên trách hắn không nhớ tình xưa. Một màn này, luôn là cảm thấy có chút quen thuộc. Mọi người hồi tưởng, lập tức bừng tỉnh, nhiều năm trước. Vương Khang dẫn đại quân công tới Ly Kinh. Vậy không chính là như vậy sao? Lấy người chi đạo, còn trị người thân. Rất rõ ràng, hắn là mang cừu hận tới. Mọi người cũng đều rõ ràng. Lúc đầu hơn năm trước vậy trận lửa lớn không có đốt chết hắn. Hắn còn sống, bình tĩnh đã lâu Việt quốc. Rơi vào to lớn trong chấn động. Có thể Hạ Nhan Thuần dẫu sao tức vị nhiều năm. Ở hắn đảm nhiệm hạ. Việt quốc khỏi bị chiến loạn, quốc lực dần dần khôi phục tới trước kia, hơn nữa sẽ vượt qua tình thế. Mà nay, cùng chung quanh nước láng giềng quan hệ hài lòng, hòa bình ổn định, mọi người cũng đều thói quen liền loại trạng thái này, sẽ không bị tùy tiện đánh vỡ. Thế cục vẫn là khả khống. Không bao lâu, quốc vương Hạ Nhan Thuần thô bạo đáp lại, một phần đánh dẹp hịch văn thông báo cả nước. Bỏ mặc thân phận của hắn là thật là giả. Nếu như giả, bốc lên đỉnh hắn người thân phận. Tội đại ác vô cùng. Nếu là thật, thân là đã từng quốc vương. Mang Tây vực người tấn công bổn quốc. Đúng là bán nước hành vi. Nên bị vạn người phỉ nhổ. Hịch văn liệt kê tội trạng 11 cái. Hạ Nhan Thuần rất thông minh. Chỉ ít như vậy hắn ở lớn trên danh nghĩa lập được chân. Bảo đảm quốc nội ổn định. Kích thích dân chúng đối hắn bất mãn. Trong đó lại là có một câu rất ngang ngược nói. Cái gì thối vị, cái gì hàng thân hạ mình. Những lời này chờ ngươi đánh tới Ly Kinh rồi hãy nói. Lời này vậy rất rõ ràng. Chính là nói cho hắn. Không muốn vô căn cứ suy nghĩ chủ quan. Chớ đừng nói chi là hoanh hoang. Mặc dù xảy ra chuyện đột nhiên. Nhưng Hạ Nhan Thuần ứng đối kịp thời. ngược lại còn lôi kéo một sóng dân tâm. Nhưng tóm lại là làm cho Việt quốc lâm vào không ổn định. Cuối cùng này một phiến thiên đường. Vậy bắt đầu không ổn định. Mà thiên vấn con cờ. Cũng không chỉ cái này một viên. Còn có lớn nhất một viên. Bắc Phương Thảo Nguyên. Mảnh đại lục này đặc biệt nhất địa vực. Đã từng bị rất nhiều người cũng coi là cấm địa. Trung Nguyên quốc gia không một không đúng hắn cảnh giác. Bọn họ một bên thèm thuồng Thảo Nguyên phong phú tài nguyên và tốt đẹp chiến mã. Một bên lại rất sợ. Đã từng là Bắc Phương Thảo Nguyên là hung tàn đại danh từ. Bọn họ thường xuyên sẽ xâm lược Trung Nguyên quốc gia. Đốt giết cướp bóc. Không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng chỉ là đã từng. Bây giờ bị thay đổi. Bởi vì Bắc Phương Thảo Nguyên bị thống nhất. Vương Khang trở thành Thảo Nguyên Vương. Ở Vương Khang lập ra chính sách quản chế hạ. Bắc Phương Thảo Nguyên đã cùng trước kia bất đồng. Bọn họ không còn là nguy hiểm hàng xóm. Mà là hòa thuận hàng xóm. Thảo Nguyên không còn là cấm địa. Cùng Triệu Quốc, Việt Quốc tới giữa không có tranh phạt. Mở cửa thương mậu bù đắp nhau. Phát triển hài lòng. Các bộ lạc gian vậy dùng lại nữa tranh cái ngươi chết ta sống. Thảo Nguyên một phiến phồn thịnh hướng vinh. Cỏ nước trong đẹp. Ở Vương Đình quản lý hạ. Khống chế chăn nuôi. Bảo vệ Thảo Nguyên sinh thái. Thậm chí so với trước kia còn muốn tốt. Dân du mục cây không có bị phá xấu xa. Đồng thời ở nơi này còn đón nhận Trung Nguyên văn hóa. Thảo Nguyên người đã thích ứng loại trạng thái này. An thần thêm tường hòa. Vương Đình. Ở Thảo Nguyên trung tâm. Quảng cáo. Đã nhiều năm như vậy. Đã phát triển thành một tòa thành. Một tòa sừng sững ở trên Thảo Nguyên thành lớn. Tòa thành này. Cũng bị mọi người gọi thành Thánh Thành. Ở trong thành. Có một tòa pho tượng to lớn. Nó chính là Thảo Nguyên Vương. Có mãng cổ tư danh xưng là Vương Khang. Tới Thánh Thành triều bái. Là mỗi cái Thảo Nguyên người mơ ước. Thảo Nguyên Vương mặc dù không ở đây. Nhưng hắn uy danh. Đi sâu vào mỗi một cái Thảo Nguyên người trong lòng. Thảo Nguyên Vương vị trí. Một mực chính là hắn. Mà phụ trách quản lý. Là Thảo Nguyên Tiên Chi Anani. Còn có một người chính là Vương Khang lúc ấy lưu lại phát ngôn viên. Mạnh Thiền, Tiên Chi, là Thảo Nguyên người tín ngưỡng. Chỉ cần nàng ở Vương Đình, thì đồng nghĩa với đồng ý Thảo Nguyên Vương. Đây coi như là tinh thần phương diện. Mà Vương Khang chính là dùng giết hại trinh phạt nhất thống Thảo Nguyên. Thảo Nguyên người cũng sùng bái cường giả. Vương Khang làm được một điểm này. Bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ. Cho nên Thảo Nguyên Vương vị trí này, tương đương vững chắc, Vương Khang trước khi rời đi. Vậy làm xong bố trí, Mạnh Thiển là một cái đặc biệt người có năng lực. Hắn quen thuộc Thảo Nguyên tình huống, mà nay quản lý vậy tương đối khá. Năm gần đây, dựa theo Vương Khang an bài, bắt đầu đối Thảo Nguyên người thực hành văn hóa giáo dục. Có ý thức truyền bá tư tưởng nho ra, cái này thật ra thì chính là một loại tư tưởng thấm vào. Tư tưởng nho ra tại sao rất được người thống trị truy đuổi nâng. Bởi vì nó biểu đạt chính là vua tôi phụ tử cương thường luân lý. Bảo vệ đại nhất thống. Tôn quân, tôn chính là Vương Khang. Ở nơi này loại can dự hạ. Mạnh Thiền cùng Anani phối hợp lẫn nhau. Chế ước lẫn nhau. Là được bảo đảm sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu như Vương Khang tự mình ở chỗ này. Dù là không có Anani cũng có thể uy hiếp trấn áp. Nhưng Vương Khang không có ở đây. Anani liền rất trọng yếu. Một khi nàng xảy ra vấn đề. Vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Anani là cái tính tình rất nhạt người. Nàng chưa từng có nhiều quyền lợi dục vọng. Ở chính vụ phương diện quản lý nàng từ không nhúng tay vào. Nàng lúc dài du lịch Thảo Nguyên. Giáo sư Thảo Nguyên người kiến thức văn hóa. Đây mới là nàng cảm thấy hứng thú nhất sự việc. Ngược lại, ở Vương Đình thời điểm nàng sẽ rất thanh nhàn. Nàng thích ngồi trên chồng cỏ nhìn phía xa mục nhóm. Nhìn chơi đùa đứa bé. Mà ở nơi này ngay, lại có một cái khách không mời mà đến tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.